Trái tim lạnh giá, chương 27, bạn cũ trùng hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở về thực tại, nó vẫn yên lặng trên xe, không khí hơi ngột ngạt. Em liên lạc Victor chưa? Hữu lên tiếng phá vỡ bầu không khí không nên có này. Anh không nhắc em quên. Nó đáp lại rồi rút điện thoại gọi vào số khi nãy Hunter đưa. Alo, cho hỏi phải Minh Hoàng không? Không nhớ em gái sao? Jin đây, em sẽ sang Nga, anh cho em ở nhờ vài hôm rồi em sẽ nói mục đích em sang đấy. Ok, em bay chuyến 9 giờ. Chào anh, bye. Một hồi tút dài vang rõ, nó lưu số này vào là Victor để dễ tìm kiếm. Nó nhắm mắt lại tận hưởng không khí về đêm. Cửa kính mở nhé, chỉ vài giờ, phút nữa nó sẽ rời xa nơi đây và khi trở lại sẽ là một con người hoàn toàn khác. Nó cũng chẳng muốn như vậy đâu, nhưng vì năm ấy, nó đã dính vào TG ngầm thì chỉ khi nó 20 tuổi, nó mới dứt được. Tại sao ông trời lại tàn nhẫn với nó, lại bắt người mẹ nó yêu thương xa nó khi còn nhỏ? Tại sao lại muốn nó tự tay giết chết bà quản gia? Tại sao người cứu nó năm ấy lại chính là ông ngoại nó? Tại sao nó lại là người chịu cái tuổi thơ tồi tệ đó? Dòng suy nghĩ ngắt quãng khi chiếc Lamborghini dừng lại trước cổng sân bay. Hữu xuống xe rồi mở cửa xe cho nó xuống, sau đó lấy vali đưa cho nó kèm theo vé máy bay đã hoàn thành xong. Đi vui vẻ, cẩn thận, bye anh nhé, vụ kia có thông tin alo cho em. Ok, bye em, Hữu nói rồi leo lên xe phóng đi. Nó đợi cho xe Hữu đi khuất, nó mới vào trong. Và như nó nghĩ, vừa vào thôi đã là trung tâm chú ý của mọi người. Dáng người nhỏ bé của nó vội lướt nhanh, nó không muốn gặp chuyện. Và bây giờ là 20:30, nó đã lên ngồi sẵn trong máy bay ở khoang thường. Nó không cần để ý xung quanh, lấy tai nghe cho vào lỗ tai và thưởng thức âm nhạc, đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt đậm chất lạnh lùng. 20 phút sau, có một chàng trai, đội mũ che khuất mắt áo thun xám quần jean dài bước lên máy bay và ngồi ngay chỗ của nó. Nó không thấy mặt anh, vì nhắm mắt, anh cũng không thấy được nó, vì nó lấy mũ che cả gương mặt. Chuyến bay từ Việt Nam sang Nga sắp cất cánh, đề nghị hành khách thắt dây an toàn. Tiếng loa phát thanh làm nó giật mình, nó gỡ mũ xuống và nhìn người kế bên. Đồng lúc với nó, anh ta cũng quay sang nhìn nó. Và, Linda, đồ điên Rio sao, sao cô lại ở đây? Tôi đi Nga, không ở đây chứ, chẳng lẽ ở bên máy bay sang Pháp? Ờ tôi quên, không ngờ chúng ta lại đi chung và ngồi chung. Có duyên nhỉ, tiếc là không phận, nó nói khiến hắn chẳng thể nói được gì nữa. Nó và hắn dựa vào ghế, mũ che đi khuôn mặt, headphone bám lấy tai, và đôi mắt chìm sâu vào giấc ngủ. Mỗi người đeo lấy một giấc mơ riêng, và thời gian cứ trôi, cuối cùng chuyến bay cũng hạ cánh. Đợi đến khi tất cả mọi người, kể cả hắn xuống xe thì nó mới xuống, ung dung kéo vali ra ngoài mặc cho người khác dòm ngó, sầm xì to nhỏ, chẳng cần nhìn ai, cứ thế mà tiến lên phía trước chính là phong cách của nó. Xin chào, cho tôi hỏi cô có phải là Jin không ạ? Một tên đeo kính đen tiến lại hỏi. Phải, ngươi là đàn em của Victor. Yes, mời tiểu thư theo tôi. Tên đeo kính cúi đầu mời nó tiến lên chiếc xe đen phía trước. Và chiếc xe cứ thế lao về phía trước, cách chương.